Đế Phi Lâm Thiên, chương 18, quả thực hoài nghi nhân sinh. Góc truyện audio.com, người đăng, Black Rose, ai yêu ơ, số nam nhân, người mau nhìn, hôm nay là cái gì vận khí a, rõ ràng gặp hai cái mỹ nhân. Chậc chậc, cái này xinh đẹp, ta đều nhanh không đành lòng động thủ. Một cái sắc nhọn giọng nữ đột một vang lên tại trong không khí. Hắc hắc, thật đúng là xinh đẹp a hát, số nữ nhân, trước cho ta chơi đùa nói sau a hát. Đừng như vậy gấp, mặt khác cái có chút khàn khàn giọng nam, trong giọng nói tràn đầy hèn mọn bỉ ổi. Người nào, mập trắng cùng Lạc Ân Ân cũng phát hiện hai người này đến. Là Thư Hùng song sát, Cố Phong Hoa thản nhiên nói, ai nha tiểu nha đầu kiến thức bất phàm, rõ ràng nghe thấy thanh âm cũng biết là chúng ta. Chập chập, một hồi cái này hai cái lỗ tai nhưng là phải nguyên vẹn cắt xuống đến mới được là đẹp nhất a hát. Cái kia sắc nhọn giọng nữ sau khi nói xong, người cũng theo trong rừng cây hiền hiện ra, là một người mặc áo đen nữ nhân, mà bên cạnh của nàng thì là một người mặc đồng dạng kiểu dáng áo đen nam nhân. Bất quá chúng ta cũng không phải là Thư Hùng song sát, chúng ta là Long Phượng song kiêu. Áo đen nam nhân ha ha cười cười, hèn mọn bỉ ổi nhìn về phía Cố Phong Hoa cùng Lạc Ân Ân, quả thực giật này mình, thật sự là không nghĩ tới lại có thể biết ở chỗ này gặp được như vậy tiêu chí tiểu mỹ nhân. Tự vậy đối với đáng ghét vợ chồng. Mập trắng nhíu mày, biểu lộ cùng ăn hết thì đồng dạng, hoàn toàn bị đáng ghét đã đến, đón lấy lại thay đổi một bộ phẫn nộ biểu lộ, loại nữ nhân này ghen ghét người khác lớn lên so nàng đẹp coi như xong, còn đem lớn lên so nàng thẩm mỹ nữ nhân cho nam hiếp dâm sau mới tra tấn giết chết. Xúc sinh, Lạc Ân, Ân răng đều muốn cắn nát, tuy nhiên phẫn nộ nhưng là hai người đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương tên xấu chiêu lấy, nhưng là thực lực của bọn hắn cũng không thể khinh thường, bằng không thì như thế nào hội với tư cách nguy hiểm huyền cấp tội phạm truy nã lâu như vậy đều không có bị nắm chộp đến. Một hồi tựu cho ngươi cảm thụ một chút ta sinh mãnh liệt, hoàn toàn chính xác thực không giống người. A hát, áo đen nam nhân hèn mọn bị ủi mà nói vẫn chưa nói xong tựu phát ra hết thảm một tiếng, đón lấy người tựu miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Hết thảy phát sinh quá nhanh, ai cũng không có kịp phản ứng, kể cả mập trắng cùng Lạc Ân Ân. Ưa thích đem người làm thành người trẻ, giờ phút này Cố Phong Hoa dẫn theo một thanh khổng lồ không có ra khỏi vỏ trường kiếm, trên vỏ kiếm quấn quýt lấy tầng tầng. Lớp lớp miếng vải đen, vỏ kiếm ngọn nguồn đầu hay là tí tách xuống giọt máu, nàng mỉm cười, chậm rãi đi về hướng ngã xuống trên mặt đất trong miệng không ngừng phun huyết áo đen nam nhân, thanh âm bình tĩnh, lại làm cho nhân tâm kinh sợ. Tiện nữ nhân, ngươi lại dám. Áo đen nữ nhân chứng kiến nam nhân của mình ăn hết lớn như thế thiệt thòi, cái cho là đối phương đánh lén thành công. Nàng gầm thét muốn phóng tới Cố Phong Hoa. Không, trốn, trong miệng cuồng phun huyết áo đen nam nhân trên mặt tất cả đều là sợ hãi, muốn kêu đi ra, nhưng là ít hầu tất cả đều là huyết ngâm mình ở không ngừng ra bên ngoài bốc lên, như thế nào cũng hô không đi ra. Phong Hoa coi chừng, mập trắng cùng Lạc Ân Ân vội vàng rút kiếm nghênh đón tiếp lấy. Nhưng mà, sau một khắc chỉ thấy Cố Phong Hoa hời hợt trở tay một kiếm, cái kia phóng tới Cố Phong Hoa áo. Đen nữ nhân vọt tới một nửa cũng đã bay đi ra ngoài, cuối cùng trùng trùng điệp điệp đập vào áo đen nam nhân bên người. Không, không, không có khả năng. Áo đen nữ nhân trong miệng không hoàn toàn phun ra huyết, không thể tin nhìn xem Cố Phong Hoa. Người thiếu nữ này rõ ràng thoạt nhìn là yếu như vậy, rõ ràng thoạt nhìn một kiếm có thể nhẹ nhõm cắt đứt cổ của nàng, tại sao phải biến thành như bây giờ? Bọn hắn thậm chí không có nhìn rõ ràng người thiếu nữ này như thế nào ra tay. Ta rất mạnh a hát, vì cái gì luôn bị hiểu lầm rất yếu. Cố Phong Hoa nhìn ra áo đen nữ nhân trong mắt ý tứ, nàng nhẹ nhàng thở dài, vẫn cảm thấy rất oan uổng. Mập trắng cùng Lạc Ân Ân đã hóa đá rồi, sững sờ nhìn xem Cố Phong Hoa. Bọn họ là biết đạo Cố Phong Hoa tuyệt đối sẽ không như mặt ngoài thoạt nhìn cái kia sao yếu, nhưng là thật không có nghĩ đến Cố Phong Hoa cường đến nơi này dạng tình trạng a hát. Thư Hùng song sát a hát, huyền cấp tội phạm truy nã a hát, thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì? Mập trắng cùng Lạc Ân Ân vuốt lương tâm của mình, rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, bọn hắn vừa rồi muốn chính là tụ tập ba người chi lực có thể thành công chạy thoát cũng không tệ rồi. Kết quả Cố Phong Hoa chỉ là vừa đối mặt liền một kiếm một cái, giải quyết. Người mới vừa nói cái gì kia mà a hát muốn chơi chúng ta? Chấm, Cố Phong Hoa bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, nụ cười này, cười cái kia là băng tuyết sơ dung, hoa lan lặng yên nở rộ. Nhưng lại cười áo đen nam nữ tâm kinh đàm hàn, sờn hết cả gai ốc. Cố Phong Hoa nắm tay bên trong đích kiếm, muốn một kiếm chém về phía áo đen nam nhân dưới háng, nhưng mà tại thời khắc này, nàng bỗng nhiên dừng lại, sách không được hội ô uế trong tay. Kiếm a hát qua chủ nhân, ngươi như thế nào dừng lại a nha? Chẳng lẽ ngươi muốn thả qua hắn? Tiểu Bạch Hoa lại đang Cố Phong Hoa trong đầu thế nào gào to hô. cũng không, ta là sợ ô uế thanh kiếm này. Mập trắng cùng Lạc Ân Ân cũng ngây ngần cả người, Phong Hoa thoạt nhìn giống như muốn hung tàn hoạn quan rồi, vì sao lại ngừng? Chẳng lẽ cảm thấy quá tàn nhẫn? Không không, không thể nào đâu, cái kia chính là ghét bỏ, không muốn động thủ hả? Ngươi lên, Cố Phong Hoa một tay giật xuống Tiểu Bạch Hoa, đi phía trước một ném. Ta là cái đi, Tiểu Bạch Hoa trong nội tâm rơi lệ thành sông, đã hiểu được Cố Phong Hoa không chém xuống dưới nguyên nhân. Hắn cũng sợ tảng, bẩn, được chứ, nhưng là bách tải Cố Phong Hoa, lạm dụng uy quyền, Tiểu Bạch Hoa vừa rơi xuống đất tựu chợt biến thành một cây cực lớn dây leo, đem áo đen nam nữ trực tiếp cho. Khổn trụ liễu, mà Cố Phong Hoa cái lúc này, xuất ra mặt khác sạch sẽ miếng vải đen để một bên, trước xúc dưới vỏ kiếm, tẩy trừ hoàn tất về sau, lấy thêm ra tốt nhất khăn gấm, ôn nhu sạch sẽ vỏ kiếm, lấy thêm khởi bên cạnh miếng vải đen tầng tầng thanh kiếm vỏ. Kiếm, đao, bọc bắt đầu, mà mập trắng cùng Lạc Ân Ân bị trước mắt sự tình, chấn sững sờ. Xảy ra chuyện gì, ta là ai, ta muốn làm gì, quả thực hoài nghi nhân sinh được chứ. Phong Hoa, phát, xảy ra chuyện gì? Mập trắng run rẩy mà hỏi. Giống như, đã xảy ra rất huyền huyễn sự tình, Lạc Ân Ân chóng mặt núc ních đi tới Cố Phong Hoa bên người. Không phải huyền huyễn, là sự thật, tuy nhiên thoạt nhìn thật sự rất huyền huyễn. Mập trắng chậm rãi hồi trở lại thần, cái này hai người làm sao bây giờ? Lạc Ân Ân cũng bắt đầu dần dần hồi trở lại, thần rồi, chỉ vào bị Tiểu Bạch Hoa lặc mắt trợn trắng áo đen nam nữ hỏi. Có chút kỳ quái, Cố Phong Hoa quấn hết vỏ kiếm sau hắn thả lại chữ vật vòng tay đi, lúc này mới tiếp tục nói, học viện để cho chúng ta khẩn cấp rút về, tất nhiên là xảy ra chuyện gì không tốt sự tình. Thư Hùng song sát trời sinh tính cẩn thận, như thế nào chọn chúng ta học viện tại cử hành tân sinh lịch lãm rèn luyện thời điểm sông đến sơn mạch đến. Hơn nữa bên ngoài là có đạo sư trông coi, bọn hắn có thể đi vào đến, chỉ sợ có đạo sư đã bị độc thủ. Chỉ là, như thế tiếc mệnh hai người tại sao có thể như vậy làm việc. Đau nhức sắp đã hôn mê áo đen nam nữ trong nội tâm kinh hãi, cái này mặt ngoài thoạt nhìn nhu nhược kỳ thực hung tàn thiếu nữ, rõ ràng một chút nhìn ra dị thương. Là cái gì cho các ngươi như vậy bỏ mạng? Cố Phong Hoa quay, đầu nhìn về phía bị tiện tiện quấn quanh chỉ lộ ra hai khỏa đầu áo đen nam nữ hỏi. Cách chương,